Cho Tâm hỏi là trước giờ đó các cô chú anh chị mình có nghe đến bè tống chưa? Vậy bè tống là gì? Tức là những cái bè được kết lại bằng thân cây chuối, cây tre, hoặc là có nơi là bằng giấy nữa. Được người ta cúng trên đó là heo quay, gà, vịt đủ thứ, rồi tống đi theo dòng sông. Đó coi như là tống hết cái bệnh đau xui rủi đi. Chú Sáu Cò trong câu chuyện dưới đây có khả năng ngoắt những bè tống vô bờ để lấy thức ăn trên đó đem về nhà cho các em ăn. Sau một biến cố bất ngờ thì số phận đẩy đưa ông bén duyên nghề vớt xác. Nói vớt xác nghe đã thấy sợ rồi, nhưng thực chất bên trong có những câu chuyện còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, và nó đã để lại nhiều hậu quả mà ít có ai biết được. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 326. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện tối nay là của em Cảnh và em Siro đã gửi về cho kênh. Đầu tiên Tâm mời quý khán thính giả đến với câu chuyện của em Cảnh ha. Em Cảnh 33 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em kể về người chú là em kết nghĩa của cha em á, chú tên là Sáu Cò. Được sự cho phép của chú, em mới dám gửi câu chuyện về cho chương trình. Chú Sáu Cò quê ở miền Tây, miệt Cà Mau sông nước. Nhà chú có 9 anh chị em. Cha chú đi ghe cá, lâu lâu mới về nhà có 1 lần à. Số lần mà chú gặp cha chú á, đếm trên đầu ngón tay á. Cái năm đó bão lớn dữ lắm, chìm tàu chìm ghe biết bao nhiêu người mất, trong đó có cha của chú nữa. Mẹ chú buồn vì nhớ cha, rồi cũng qua đời luôn chỉ sau cha mấy tháng. Lúc đó chú nhớ mang máng cỡ đầu 8 hay 9 tuổi gì đó thôi, nhớ mẹ khóc mấy ngày rồi thôi à. Cái tuổi đó là chú đã ý thức được chú mồ côi à. Mấy anh chị em nương tựa vô nhau mà sống, người lớn nuôi người nhỏ, rồi người nhỏ nuôi người nhỏ nữa. Có buồn rồi cũng thôi, cũng phải đi mần kiếm ăn chứ. Tuổi đó chú đã biết đi chăn trâu mướn cho người ta rồi. Chú chăn trâu giỏi lắm nha. Mình chú mà có thể chăn cho 2-3 nhà cùng lúc, chiều lùi về nhà, chú nhìn là biết con trâu đó là của nhà nào liền à. Hay dữ lắm. Lùi về cho nhà người ta đó là họ cho chú tiền, có khi có bánh đem về chia cho anh chị em mỗi người miếng. Dần lớn lên, mấy anh chị lần lượt đi lấy chồng lấy vợ, có người gần người xa, họ cũng lo cho gia đình của họ. Giàu có ở đâu mà lo lại cho em út. Bởi người xưa có câu vậy nè: giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn. Công nhận ông bà xưa rất là hay ha, nói câu nào nó thấm câu đó. Lúc đó chú cũng 15 tuổi rồi, còn con mình chú nuôi 3 đứa em. Cái nghề chăn trâu theo chú ngót nghét gần chục năm ha. Có bữa đó, ngoài được tiền chăn trâu ra, còn đem về nguyên con heo sữa quay, hoặc là con gà, bánh trái cây đủ thứ, đem về cho các em ăn đã đời luôn. Thiệt tình là chú không có đi xin hay là ăn cắp của ai trơn đâu nha. Biết ở đâu mà chú có không? Là chú lấy từ bè cúng binh. Có chỗ thì người ta gọi là tàu tống binh, hoặc là thuyền tống gió rồi đó. Rất là nhiều cái tên với cách gọi khác nhau ha. Ở chỗ của em Cảnh quen kêu nó là bè. Bè đó đẹp lắm, tựa tựa giống như là ghe cá bây giờ đó ha. Có chỗ họ làm bằng cây chuối, nó cứ trôi trên mặt nước đó, khó bị chìm lắm. Còn như làm bằng tre với giấy nên trôi điền lúc là nó cũng chìm à. Họ cúng trên đó nào là gà, heo quay, đủ thứ thức uống, hoa quả đầy ắp luôn. Toàn là đồ ăn xịn xịn không à. Có cả mấy con hình nhân giấy nữa, nhìn như là tướng vậy. Chú nói không phải ai cũng lấy ăn được đâu nha. Người có căn hay là một đồng, tức là người chăn trâu như chú đó mới lấy được. Ai không biết mà đứng chỉ hoặc là ngoắt mấy cái bè đó vô lấy ăn đó là xác định luôn. Nhẹ thì bị theo ám, còn nặng đó thì đi theo ông bà tổ tiên luôn. Bị bè đó họ cúng cho thần thủy, cho ông cá, hoặc là do nhà người ta có người bệnh nặng đó, họ muốn xua đi vận hạn xui xẻo gì đó. Cúng rồi thả bè trôi xong, họ tin là những cái bệnh tật xui rủi trong gia đình của họ sẽ trôi đi hết. Kiểu như là tống xui xẻo trong nhà ra đó ha. Chú thấy mấy cái bè đó là chú vui dữ lắm nha. Bị nghèo mà. Miếng ăn đó đối với chú là xa xỉ. Người ta cúng toàn đồ ngon không à. Nhất là bè cúng của người Hoa á, đồ ăn đầy ắp luôn. Ê hề. Chú thấy nó đang trôi nhanh xuôi theo mặt nước. Vậy đó mà chú ngoắc ngoắc cái là tự nó chạy ngược dòng trôi lại chỗ chú luôn. Y chang như là có người chèo vô vậy đó. Bè bên trôi vừa gần chạm bờ là chú cầm dây roi quất trâu đó, đánh cho con hình nhân tống té xuống trước. Sau đó là tới đám hình nhân xung quanh. Chú lấy hết đồ ăn trên bè rồi đẩy ra, biểu nó đi đi. Là cái bè tự trôi đi mất tiêu luôn. Hay lắm kìa. Người bình thường biết đó, họ sợ dữ lắm. Thấy bè đó là họ không dám nhìn luôn. Tại nhìn là giống như bị thúc giục muốn kêu nó vô rồi đó. Con mình chú à, chú gan bự dữ lắm mới dám lấy. Chú nói đâu phải được ăn hoài đâu. Lâu lâu mới có một cái. Chỉ có Tết người ta cúng nhiều thôi. Lúc đó chú đứng lựa nha. Y như là lựa cá ngoài chợ vậy. Chú nhìn cái bè nào mà đồ ăn ngon nhiều đó, chú mới ngoắc kêu vô. Cũng có người nói với chú là họ cũng vớt lấy ăn mà không sao, tại họ hên thôi. Trúng cái bè người ta xui ít hay sao đó không biết, hay là cúng gì nhẹ nhẹ thì không sao ha. Còn xui á là chịu nha. Đa số là xui thì nhiều. Có người nói họ tò mò, lỡ đụng vô thôi mà về nhà bệnh mấy ngày luôn. Còn có người bị bóng đè nữa, sợ quá cái họ phải đi thầy chữa mới hết. Nên họ cho là cái bè đó là bè xui xẻo. Cũng dặn con cháu là đừng có nên tò mò, đừng có đem cái xui đó về nhà nghe, phải tránh tuyệt đối à. Có mấy người bạn của chú trong xóm thấy chú hay lấy đồ ăn trên bè đó đem về ăn thì chế giễu chú. Chọc quê. Chú biết họ thèm lắm mà cha mẹ họ không có cho. Có người lớn tuổi hơn trong đám đứng ra vỗ ngực xưng tên. Ê sáu cò à, mày nghĩ mày là ai vậy hả? Tao là hai đợt trùm xóm này nè. Không sợ trời sợ đất vậy trơn á. Tụi mày nghĩ sao mà sợ cái bè nhỏ xíu đó vậy? Cha má tụi mày không cho lấy, biết sao tụi mày ăn vô đau bụng thôi. Trời ơi, con vậy cũng sợ nữa. Thằng cò nó lấy được thì tao cũng lấy được. Tụi mày chóng mắt lên coi tao nè. Chú hai đợt đứng chống nạnh thao thao bất tuyệt vậy đó. Rồi đứng ngóng coi coi có tàu bên nào đi qua không. Đứng lên ngồi xuống hồi cũng không có thấy. Có mấy người không có kiên nhẫn ngồi đó đợi đâu. Họ mỏi dò quá cái bực bội đi về gần hết luôn. Lúc này nè chú Sáu mới kêu chú hai đợt là: Thôi anh hai ơi, thôi nguy hiểm lắm. Cái bè đó nó chỉ sợ mấy thằng chăn trâu giống như em thôi anh ơi. Em nói thiệt dạ em đó. Chú hai ổng quay qua liếc chú Sáu một cái, nghĩ là chú chế giễu mình, nên chú hai quyết tâm là phải ngoắt cho bằng được mới chịu. Vừa nói xong chút xíu à, là có một bè màu hồng trôi xuống. Nó đang ở xa lắm nghe. Thấy nhỏ xíu à, là chú hai ổng đứng ông ngoắt ngoắt kìa. Còn lại hai người bạn chú đứng sau vỗ tay, kiểu như là cổ vũ cái lòng can đảm của chú hai đó ha. Cỡ đâu 15 phút, cái bè đó mới vô gần tới. Bè đầy ắp bánh trái đủ thứ món luôn. Mấy người bạn của chú đứng nhìn nuốt nước miếng ợt ợt vậy. Chú Sáu thấy sợ nha. Bởi bè bên màu hồng á không có hay đâu. Nói chú hai rồi mà ổng cố chấp, không nghe à thôi. Chú hai được lấy hết bánh trái chia cho hai người đứng cổ vũ ít. Chú hai còn quay qua nhìn chú Sáu hất hàm lên chứ. Lấy ông Sáu cò, tao chia cho ông miếng nè. Chú Sáu chỉ biết lắc đầu thôi, không có thèm nói gì, rồi ai về nhà nấy. Mấy ngày sau nghe nhà chú hai xôn xao luôn. Cha má chú hai khóc ròng lên. Chú Sáu mới len lỏi vô coi. Má chú hai thấy chú Sáu là bả nhào tới liền, túm cổ áo chú Sáu gằn giọng. Mày, là mày xúi con trai tao làm chuyện tầm bậy đúng không? Mày đền mạng cho nó đi. Mày trả con tao lại cho tao. Má chú hai lôi sền sệt chú Sáu vô chỗ cái giường. Bả đấm đá túi bụi vô người chú. Vừa khóc trống lên rồi bả xỉu té cái ạch xuống đất. Hàng xóm chạy vô kéo chú Sáu ra, biểu chú về đi mà chú không chịu. Đứng lại nói lý do tại sao chú hai mất, rồi mắc cái gì mà má chú hai đánh chú. Chú tức chứ. Hỏi ra mới biết, từ cái bữa chú hai đực ngoắt cái bè màu hồng lấy đồ ăn về nhà ăn đó ha, là tối bữa đó chú hai cứ như là bị bóp cổ vậy. Là ú ớ. Má chú nghe được chạy qua giường khều. Chú giật mình tỉnh dậy thở dốc một hồi thì chú kể với má là bị ma quỷ trên cái bè màu hồng đó. Nó bò lên nhóc luôn. Tụi nó dí theo đòi bắt chú. Chú chạy hoài, không chạy nổi nữa, té xuống đất. Tụi ma quỷ nó nhào tới chú. Cũng nhờ má kêu dậy đó nên chú mới thoát khỏi giấc mơ. Cứ vậy hai ngày sau bà mới thấy hai con mắt chú đen xì, y như là bị ai đục cho úng mắt vậy. Thấy sợ quá cái mới đưa chú vô miệt trong coi thầy. Thầy nói đưa chú tới trễ quá, hết cứu được rồi. Thầy không đủ lực để cứu chú hai nữa. Về nhà chú cứ nằm mê man, nằm trên giường mà run cầm cập vậy đó. Đi tìm thầy khác mà họ lắc đầu từ chối không. Thậm chí là đi vay tiền đưa chú hai đi bệnh viện lớn mà kết quả chỉ là bị thiếu ngủ, suy dinh dưỡng nặng nên về bồi bổ vậy thôi. Có uống thuốc cũng không hết nữa. Tới ngày thứ bảy là trụ không nổi nữa nên ra đi luôn. Mấy người bạn bữa hôm coi chú ngoắt bè tống có chạy lại, biết chú hai mất do bị ma quỷ bắt. Trời ơi, hai người đó đứng sợ run tay run chân lên, đái luôn trong quần. Mới khai ra là chú hai á không chịu thua chú sáu mà dám ngoắt bè tống chia phần cho hai người đó ăn nữa. Hai người đó cũng bị mà nhẹ hơn chú hai. Cha mẹ của họ đưa đi thầy chữa kịp nên không sao. Má của chú hai cứ đinh ninh cho rằng mọi chuyện thành ra vậy đó là do chú sáu. Từ cái bữa chôn cất chú hai xong là má chú như bị điên vậy. Đi đâu mà gặp chú sáu là bà quơ được cái cây hay là cái gì đó, tiện tay là bà đánh. Có bữa bà cầm đó con dao bà nhào vô lụi chú, mà ông bà đỡ hay sao đó. Con dao trúng cái áo nó dày nên trượt qua cánh tay của chú một đường luôn. Có người lớn thấy họ la lên thì bà chạy mất tiêu. Được người ta cầm máu rồi chú cũng đi về, chứ tiện đâu đi nhà thương. Bởi sau này nè, ngay cánh tay của chú á, con cái thẹo dài dữ lắm. Hàng xóm biểu chú thấy bả thì né xa xa ra, mà bị tánh chú cũng lì. Chú nói chú thấy ái nái với bả, thôi kệ luôn cho bả đánh, trút được cơn giận rồi thôi. Nghe vậy ai cũng la chú quá trời. Lúc đó thì chị gái của chú á, lấy chồng hổng hạnh phúc hay sao đó mà về lại nhà ở. Thấy chú bị má chú hai đánh cỡ đó nên chị chú mới kêu chú thôi trốn đi xa thời gian đi rồi về. Chị chú ở nhà lo cho mấy đứa em còn lại. Vậy là chú xin đi theo ghe cá. Lúc đó chú 15 tuổi rồi. Bị ốm nhom đen thui à, nên ta thấy chú còn nhỏ quá không cho. Chỉ cho chú quá giang qua Bạc Liêu thôi. Lang thang kiếm công ăn chuyện làm thì gặp được ông Ba Lúa. Thấy chú đói tội nghiệp nên đưa về nhà cho chú ăn cơm. Nhà có hai ông bà nương tựa vô nhau à. Có chú ở chung cũng vui nhà vui cửa. Ngày nào cũng theo ông ba đi đánh cá về bán. Đi lúc 2-3 giờ sáng, tới sáng bẩn mới về. Chiều mát là đi tiếp tới khuya luôn. Lên đên trên biển nhiều khi thấy ghê dữ lắm. Có bữa kéo được cái thây trương phình của người ta mắc trong lưới nữa. Vậy mà ông ba không sợ. Kéo cái thây họ lên, quấn vô cái túi ông để sẵn rồi che kín người đó lại. Sau đó chạy vô bờ giao cho chính quyền. Hai người đi mần tiếp. Lâu lâu đi mần là gặp à. Ông ba nói ông hạp nên người ta cho tìm thấy. Lúc đầu thấy ghê nha, thấy sợ dữ lắm à. Ám ảnh tới nằm mơ luôn. Cái thầy nó dính rong rêu tùm lum, cá rỉa nát bấy mà còn dơ tay ngoát ngoát chú nữa. Giật mình dậy mà ngồi khóc thét á. Bà ba giật mình tỉnh dậy vỗ lưng kêu chú ngủ tiếp đi, có bà bảo vệ chú rồi. Chú mới yên tâm ngủ cho tới sáng. Lâu dần từ từ cái chú thấy quen, không có sợ nữa. Còn phụ ông ba nữa nha. Nghĩ thấy ngộ. Bao nhiêu ghe cá ngoài khơi không gặp đâu. Riêng ghe của ông ba đó gặp hoài. Không biết họ trôi chỗ nào tới nữa. Có khi không còn ra hình người. Cá rỉa tè le hết trọi. Không còn nhận biết là nam hay nữ. Con bữa kia, ở đâu trong bụng cái thây á, chui ra mấy con cá. Má ơi, bữa đó chú bỏ ăn luôn. Nhớ tới là ruột gan trong bụng chú nó lộn phẹo trỏng mà. Đi đánh cá thì ít, mà đi làm công quả thì nhiều. Có người sau mấy trận đá banh thua cá độ vậy đó, nó thấy nóng trong người quá rồi nhảy cầu xuống lặn cho mát. 3 ngày sau nổi lên. Có thầy không có nổi lên á thì người ta đi nhờ ông ba tìm giúp. Bình thường á thì ông biểu ông ta mua con gà trống đi, đem ra chỗ người đó nhảy rồi cột cọng dây dù vô chân con gà thả xuống. Con gà bơi ra cách đó xa lắm nha, rồi nó đứng yên ở đó luôn. Ông ba kéo con gà lại, bẻ gãy cổ nó, liện xuống cái chỗ đó, rồi ông nhảy xuống lặn một chút xíu, là đẩy cái thây trương phình lên, y như là bong bóng vậy. Quấn lại rồi chèo vô, giao cho gia đình người ta. Họ cảm ơn rồi đưa cho ông tiền. Ông xua tay không lấy đồng nào hết. Chú có hỏi sao ông không lấy tiền, bị công sức của mình mà. Ông lắc đầu nói là kiên kỵ không được lấy. Ông ba kể cho chú rất là nhiều câu chuyện. Ông nói nghiệp của ông vậy đó, xác người ta lên đên trên sông, chờ những người như ông thấy để mà vớt họ lên. Có tìm giùm người nhà họ thì tìm trong 3 lần, nếu không tìm thấy thì thôi. Tuyệt đối là không có được vớt xác dựng đứng bất thường, bị chúng là quỷ đó, không phải thay người đâu. Ông ba kể với chú hồi xưa, ông mắc sai lầm, lấy tiền của ông ta, khiến đứa con gái của ông mất. Lúc đó con gái ông cũng 9-10 tuổi rồi. Cô có hiếu dữ lắm nghe, ngày nào cũng đi theo cha đi mần. Lúc đó ông ốm nhom mà, da đen thua vậy. Lâu lâu gặp cái thay người thì phụ cha vớt lên. Sau đó có một gia đình tới nhờ cậy ông tìm giùm đứa con gái của họ. Do đứa con của họ tự giận cả tuần rồi, không tìm thấy. Ông ba đi tìm thấy thì được họ tạ ơn ông một cọc tiền lớn. Lúc đó thấy tiền sáng con mắt ra. Với lại nhà nghèo mà, thiệt tình cũng cần tiền dữ lắm mới lấy, không có nghĩ là kiên kỵ gì đâu. Mấy tháng sau, hai cha con đi làm bình thường. Bữa đó có cá cũng nhiều nghe, nên vui trong lòng. Đang chạy vô bờ thì cô đó mới nói với ông là cô mắc tè quá, nên ông kêu cô ngồi ngay đó tè luôn đi. Thì cô đang ngồi ngay mũi ghe, cô mắc cỡ mà, nên kêu ông ba quay mặt qua chỗ khác. Cô ngồi làm sao không biết mà té xuống nước. Bị ông ba nhìn qua chỗ khác mà, đâu có biết cô té xuống đâu. Tiếng mái ghe nó lớn nữa nên không có nghe tiếng cô té xuống nước. Ổng liếc mắt qua nhìn thì không thấy cô đâu hết, vội vàng tắt máy. Nhìn ra làm sao á thì ổng chết lặng luôn khi thấy máu loang theo nước biển. Quảng hồn ông nhảy xuống tìm cô, lặn lên hụp xuống kiếm, kiếm hoài không thấy. Ông trèo lên ghe ngồi khóc, tay cầm mảnh áo của cô dính chân dịch á. Vết máu loang vẫn còn lên đên ở đó. Rõ ràng là cô té xuống thì cái ghe chạy tới mà cô bị chân dịch nó chém. Vậy đó mà ông xuống kiếm không thấy. Về nhà bà ba đau lòng khóc xỉu lên xỉu xuống vậy. Bao nhiêu ngày tháng tìm con không thấy. Con của người ta nhờ ông tìm đó thì tìm được, mà con của ông á không bao giờ tìm thấy được nữa. Bà ba đi coi thầy thì thầy nói cái nghiệp của ông lớn lắm. Do ông nhận tiền vớt xác nên con gái của ông phải gánh nghiệp cho ông. Lúc đó có kiếm hết cái biển cũng không bao giờ tìm thấy cô đâu. Buồn bã về nhà kể cho ông nghe. Bà không có trách ông đâu, mà từ đó bà sinh ra lòng u uất. Ngày nào cũng đòi theo ông ra chỗ đó kêu tên con rồi gào khóc. Cũng làm việc hàng ngày cơm nước bình thường thôi, mà bà ít nói chuyện với ông hơn. Ông hối hận dữ lắm vì cái lòng tham của mình mà mất một đứa con vậy đó. Giống như là ai cắt từng đoạn ruột vậy. 8 năm sau, gặp được chú Sáu đưa về nhà. Có chú nên bà ba dần dần nói chuyện nhiều hơn, coi chú giống như là con ruột vậy đó. Ngày nào xế chiều là bà ngồi ở cửa tới khuya, chờ hai người về ăn cơm bà nấu. Năm nào ông bà cũng làm dỗ cho cô, làm cái bè tống, cúng đầy ấp thả ra biển, còn cúng lên bàn thờ cho cô nữa chứ. Chú cũng không biết cô có nhận được hay không, cũng hy vọng là cô đi đầu thai chuyển kiếp. Rồi thời gian trôi qua mấy năm ở với hai ông bà đó, chú mới tìm về quê thăm lại gia đình. Em chú cũng lớn rồi, người đi đây đi kia lập nghiệp hết trơn, còn mỗi chị chú là ở đó thôi. Chị chú nói bà má của hai đực nhớ con quá mà phát điên, chồng của bà phải đưa bà vô bệnh viện tâm thần á. Về đó là mọi chuyện từng xảy ra lại hiện ra. Chú không có muốn ở nơi đau lòng đó nữa đâu, quyết định lên Sài Gòn làm ăn. Ban đầu đi làm hồ chân ta, rồi sau lên thợ xây. Làm ăn tích cóp được khoản tiền, cái chú mua được căn nhà nhỏ trong hẻm nhỏ, quen được 3 em do nhiều lần đi uống cà phê chung xóm trọ đó. Gặp 3 em rồi cái hai người chung tần số hay sao đó, kết anh em với nhau tới nay luôn. Chú kể mọi chuyện từ nhỏ chú khổ rằng sao. Lâu lâu chú gọi điện về quê hỏi thăm anh em thôi, chứ không có về đó nữa. Còn ông bà ba đó thì chú dẫn về thăm nha. Ông bà nay già lắm rồi. Ông bỏ đi tàu cá sau cái năm chú đi Sài Gòn. Cứ lâu lâu chú về cho tiền ông bà. Chú kêu ông bà là cha má luôn. Sau này nè, mua nhà rồi cái chú đòi rước ông bà vô Sài Gòn ở, mà ông bà không chịu. Nên cứ 1-2 tháng cái chú về thăm ông bà một lần. Chú nói chắc chú bán nhà rồi về phụng dưỡng ông bà quá. Chú sợ một ngày nào đó ông bà sẽ rời xa chú như cha má ruột của chú vậy. Em nghe chú kể mà thương cho hoàn cảnh của chú quá, nên em mới xin viết lại câu chuyện của chú gửi về cho chương trình. Câu chuyện cuối cùng là của một em khán giả có nick Zalo là Siro, 27 tuổi, quê ở Vĩnh Trạch, Bạc Liêu đã gửi về cho Tâm. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ha. Em đã từng gửi một câu chuyện về cho kênh rồi, kể về chuyện em thấy quỷ hồi lúc còn nhỏ. Không biết bà con còn nhớ hay không ha. Nếu không đó thì chúng ta có thể tìm và nghe lại tập 294, Một Đời Ngang Dọc. Câu chuyện thứ hai chính là của em Siro đó. Bữa nay nè, quay lại với kênh Chuyện Tâm Kể thì em có gửi tiếp một câu chuyện nữa. Em nói chuyện này có thật 100% luôn, do một người bạn thân thiết của em đã trải qua. Thật sự là sau khi nghe xong đó, bản thân em còn cảm thấy ghê sợ lòng người nữa mà. Cũng không ngờ là con bạn mình chơi thân á, đã phải đối mặt với những chuyện kinh khủng tới như vậy luôn. Chuyện này em đã được sự đồng ý của bạn nên mới dám viết và gửi về cho kênh. Và em khẳng định bạn chưa từng kể câu chuyện này cho bất kỳ kênh nào hết. Em kể, năm 2016, em có quen biết với một cô bạn tên là Hữu. Hữu bằng tuổi em luôn. Lúc đó hai đứa làm chung công ty nên chơi thân với nhau dữ lắm. Nói về Hữu chút ha. Hữu có dấp dáng tôi hơi mẩm mỉm xíu, nhưng mà được cái cao ráo, với lại gương mặt nó xinh xắn ưa nhìn dữ lắm kìa. Hai đứa hợp tánh nhau nên sáp lại là thân từ hồi nào cũng hay luôn. Cái lúc còn làm chung đó, Hữu có tâm sự là nó từng có một đời chồng và một đứa con à. Con nó tên là Nhân. Hiện tại bây giờ nè thì bé được 10 tuổi và đang ở với nội. Hôn nhân của Hữu không có được suôn sẻ như người ta nên bị gãy gánh giữa đường. Rồi chồng của Hữu tên là Danh, lớn hơn nó 5-6 tuổi gì đó. Nó kể với em là lúc mới cưới thì ông này được lắm nha. Nhưng chung sống với nhau thời gian đó thì ổng bắt đầu lộ dần bản chất. Ổng hay ra vẻ ta đây lắm. Tánh tình thì hởn chút cái đòi hơn thua các kiểu. Nói chung là không có muốn ai hơn mình hết. Ổng có cái tật hay khoe khoang nữa. Một thì nổ tới 10. Thêm kiểu xét nét người này người kia không. Người ta hay kêu ổng là tánh đàn bà đó ha. Chưa hết đâu. Ổng còn hay ăn nhậu bê tha. Đã vậy đó, mỗi lần có men vô là dở thói vũ phu đánh con Hữu. Rồi ổng mượn tiền để chơi bời, để thiếu nợ ai đó không biết. Mà người ta tới nhà đòi con Hữu không luôn. Hữu thì nó sợ cảnh bị đòi nợ, nên có bao nhiêu tiền vàng lúc cưới đó, nó cũng đem bán hết để trả nợ cho ổng. Chung sống với ổng, nó rất là khổ luôn. Ta nói hồi lúc có bầu thằng Nhân 7-8 tháng, cái bụng chình ình vậy đó, mà phải lội bộ mấy cây số để đi làm. Trong khi nhà có xe máy đàng hoàng nha, chứ phải không có đâu. Mà ổng không có thèm đưa rước nó, để lội bộ vậy đó. Còn kêu là đi bộ nhiều vô cho dễ đẻ. Thì sau khi sanh bé ra cũng ráng ở với nhau đâu đó thời gian, nhưng riết rồi chịu không nổi, Hữu mới quyết định là ly dị. Mà Hữu nó nói nha, muốn bỏ ổng đó cũng trần ai lai khổ luôn. Bỏ mấy lần rồi mà không có được. Mỗi lần nó có ý định muốn bỏ là ở trong đầu giống như là có ai đó nói chuyện vậy. Kiểu như là không có cho nó có ý định đó vậy đó ha. Xong là rồi đó, lại tiếp tục ở. Rồi trong cái khoảng thời gian mà làm chung với em đó là em liên tục thấy nó bệnh. Nhiều nhất chắc là ho. Nó ho dữ lắm. Người kế bên ngồi nghe tiếng nó ho mà người ta còn nhót ruột nữa mà. Rồi thì Hữu nó không có chịu nổi cảnh đó nữa. Nó mới dứt khoát dọn ra ngoài mướn phòng trọ rồi ở mình luôn. Từ chỗ nó tới công ty làm gần lắm nên cũng tiện. Nhà em thì cách trọ đâu chừng chưa tới đầy nửa cây số nữa. Lâu lâu em với nhỏ em gái cũng hay qua nó chơi. Còn con nó thì ở với cha và bà nội. Tại nó sợ dẫn đi theo rồi không có ai coi sóc cho nó đi làm. Nhưng hàng tháng đó có dư thì Hữu vẫn gửi tiền về cho con nó đàng hoàng. Còn tiền đó có được chu cấp đầy đủ hết cho Nhân hay không đó Nó không biết. Rồi cứ ở vậy cho tới đầu năm 2022. Trong một lần đi coi bắn pháo bông đêm giao thừa, Hữu đã gặp và quen được một anh tên là Linh. Anh này lớn hơn Hữu 3 tuổi. Ảnh cũng từng có đời vợ và một đứa con y như Hữu luôn. Do vợ chồng sống không hợp nhau nữa nên mới quyết định là ly hôn. Sau này nghe kể lại thì biết là cô vợ của anh Linh á, cặp bộ với người khác, lừa dối ảnh rồi bị bắt gặp nên mới xảy ra mâu thuẫn và dẫn tới ly dị. Gặp gỡ rồi thấy hợp nhau quá đi nên anh Linh và Hữu bắt đầu tìm hiểu nhau từ đó luôn. Quen anh Linh được thời gian cỡ đâu vài tháng thì anh cũng dọn về ở chung với Hữu. Nhưng mà để ý nha, từ ngày hai người đó về chung một nhà là tình trạng con Hữu ngày một nặng hơn. Em thấy nó cứ ho liên tục không hết. Tao nói ho mà thiếu điệu muốn văng cái phổi ra ngoài luôn vậy đó. Em cũng có kêu nó là coi không ổn á, đi khám đi, chớ để lâu vậy không có nên đâu. Nhưng mà nó nói không có sao, chắc do thay đổi thời tiết mới vậy thôi. Mua thuốc uống với ngậm kẹo thông họng được rồi. Rồi cứ ngày này qua tháng nọ, thấy nó ho xuyên suốt hoài không hết. Mà mỗi lần ho xong là mặt mày nó tái xanh nè. Con bữa đi làm á, nhìn nó y như xác chết biết đi vậy. Da dẻ trắng tát, môi mọng thì y như người bệnh ung thư vậy. Rồi nó cũng có đi khám, bác sĩ coi nói phổi nó bình thường, kiểm tra cổ họng cũng không có gì luôn. Nói chung là khám không có ra bệnh. Rồi cứ tiếp tục uống thuốc này thuốc kia nhưng mà không hết. Xong cái con đợt, nó kể với em là dạo gần đây nè, nó làm ca đêm và liên tục tới tầm 7 tầm bạ không à. Cứ thấy bóng trắng đứng kế chỗ nó làm á. Thì bị gặp nhiều lần vậy, nó sợ quá mới viết đơn xin nghỉ luôn, không đi làm nữa. Từ lúc nghỉ là nó ở nhà, đổ rau câu với bánh flan bán. Hữu được nghề tay trái làm đồ ăn vặt ngon dữ thần lắm, nên bán cũng được. Nhưng mà dù nghỉ công ty rồi, thì tình trạng nó cũng không có khá là mấy đâu, thậm chí còn nặng hơn nữa. Nó kể với em nha, không hiểu sao nó bị cái gì á, mà ban ngày thì buồn ngủ dữ lắm, nhưng mà đêm xuống thì cỡ nào cỡ, không ngủ được. Những cái suy nghĩ tiêu cực thì hiện ra trong đầu nó mỗi ngày một nhiều. Thêm những chuyện không tốt cứ ập tới. Nó bị người ta chơi xấu sau lưng, mất nhiều mối quan hệ, rồi làm chuyện gì cũng không thành. Phải nói cái thời điểm đó đó, như là rơi vô cái năm xui tháng hạn vậy. Cái này mới đáng nói nè, đó là nó liên tục nghĩ tới chuyện tự tử. Đang ngồi trong phòng trọ bình thường vậy đó nghe, tự nhiên cái nó nhìn lên trần nhà, trong bụng nó rất là muốn buộc một sợi dây vô lan can cầu thang rồi treo cổ. Còn không đó thì trên đoạn đường đi giao bánh cho người ta, cứ mỗi lần chạy ngang qua khúc chỗ cầu Phú Long thì nó lại muốn nhảy xuống dưới đó. Chưa hết đâu, chạy xe trên đường thì cứ muốn lao đầu vô xe tải không à. Không hiểu sao thời điểm đó nó rất là muốn chết. Thấy Hữu nó bị tiêu cực quá, anh Linh mới kêu là hôm mấy đi làm lại đi em, chắc do ở nhà lâu quá cái em bị bí bách tù túng này kia khó chịu thôi. Nhiều khi đi làm lại đỡ hơn á. Thì nó mới nghỉ bán bánh mà xin đi làm. Lần này là nó làm công ty khác nha, không có vô lại công ty cũ với em ha. Thì lúc mà đi làm chỗ đó đó, nó lại thấy dòng nữa. Nó kể cái bữa đó đang nằm nghỉ trưa, tự nhiên nó thấy có một thằng con trai mặc bộ đồ đá banh nha, chắc cỡ tuổi nhân con đó đó. Thằng nhỏ đó chạy lại nhảy bổ vô người nó bất ngờ, làm nó giật mình la lên. Xong tỉnh hồn nhìn lại xung quanh á, không hề thấy ai hết. Rồi về phòng trọ, anh lên đi làm đêm không có nhà. Cái bữa đó Hữu đang nấu đồ ăn thì nó nghe có tiếng một người phụ nữ kêu nó, giọng thì thào sát lỗ tai là tự tử đi, treo cổ lên đi kìa. Người đó cứ thôi thúc nó vậy đó hoài luôn. Thấy vậy hai chị em của em mới rủ nhau đi qua trọ thăm nó, biết đâu có người nói chuyện á nó sẽ đỡ hơn. Rồi có một lần em còn nhớ bữa đó anh Linh đi làm ca ngày, em với em gái lại trọ của anh Hữu chơi. Ba đứa xúm vô nấu nướng đồ ăn này kia, ăn uống tám chuyện. Xong xuôi cái một hồi mệt quá em mới nằm đó ngủ. Mà lúc đó mới có 11, 12 giờ trưa vậy thôi à. Thì mới vừa vô giấc ngủ xíu, em mơ tới tầm 7 liền. Ở trong mơ em thấy Hữu nó đang chở em trên chiếc xe máy của nó đó. Mà ghê ở một chỗ là em thấy có một cái bóng người phụ nữ mặc đồ màu trắng, xõa dài tóc ra, phấp phới bay bay bay vậy nè. Người đó cứ bay lạ lạ theo phía sau hai đứa. Em mới thò tay ra khều khều con Hữu nói: "Ê mày ơi, mày chở tao đi đâu mà nhìn cái đường ghê vậy má? Có ai sao bay theo tao mày kìa." Cái lúc đó em thấy con Hữu nó vừa chạy vừa quay qua nhìn em, mà mặt lạnh tanh à, rồi trả lời em kiểu vô hồn á: "Tao chở mày đi gặp ma nè, đi đâu hỏi." Nói xong nó còn cười nữa chứ. Trời đất ơi, em nói thiệt là không có sợ cái bóng ở đằng sau xe, mà em sợ là sợ nụ cười của nó đó. Xong đùng một cái nó quay qua diễn cảnh khác. Trong vía thấy mình đang đứng ở một chỗ, mà chỗ này sao mà đông người dữ lắm kìa. Nhưng mà mấy người ở đây nè, ăn mặc kiểu hồi xưa mà. Em lại hỏi thì mới biết, thì ra đó là một cái đoàn làm phim. Người ta đang quay cảnh đánh lộn, và em cũng là một trong những diễn viên đang tham gia đó luôn. Nhưng mà cái ớn lạnh nhất ở đây là em thấy mặt người nào người nấy lúc xanh lúc đỏ, y như là quỷ vậy đó, không có giống con người chút nào hết trơn. Tại hồi nhỏ em từng thấy quỷ rồi, em biết mà. Và trong phân đoạn đó, em là người sẽ bị đuổi đánh, thì em vừa nghe tiếng ai đó kêu là: "Diễn đi." Kêu vậy đó, là mấy người đó thi nhau cầm cây đuổi đánh em, mà họ nhiệt tình lắm kìa, cầm cây đánh thiệt mạnh vô em luôn. Mà nhìn mặt ai nấy cũng hung dữ hết trơn á, giống như là không phải diễn đâu, mà là đang làm thiệt vậy đó. Em sợ quá bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy em vừa quay lại sau, nhìn thì ớn hồn hơn nữa. Là em thấy nha, có người thì chạy, có người thì bay lên, có thêm bà nội hồng ma áo trắng hồi nãy nữa chứ. Trời ơi, mà bà con thử tưởng tượng coi, lúc mình ngủ mà mơ thấy bị rượt đuổi đó ha, thì mình chạy đâu có được. Cái cảm giác đó nó vừa sợ vừa ớn, không biết có ai từng bị giống em không nữa. Sau một lát sau, em thấy mình chạy vô một cái căn nhà, mà trong vía nói đây là nhà của hai cụ già. Em chạy thục mạng vô, rồi chui xuống dưới sàn của bộ dáng ngựa để ở đằng nhà trước mà trốn. Ngặt một cái là dưới chỗ sàn bộ ngựa này nè, nó rộng, trống trải quá đi. Đối diện là cửa sổ nữa, chỉ cần ai đó đứng ngoài cửa nhìn vô một cái thôi là phát hiện ra em trốn đó liền. Nhưng mà lúc đó em không biết phải làm sao hết, rối lắm rồi. Cũng suy nghĩ tới con Hữu, sao không thấy nó đâu hết. Nãy giờ con ơn em đối mặt với mọi chuyện à. Em đang trốn thì nhìn qua bên chỗ cửa sổ, thấy mấy người hồi nãy chạy lại. Lúc này hai cụ già từ đâu xuất hiện ra, hỏi mấy người đó là: "Mấy chú kiếm ai vậy?" Thì em nghe có tiếng một người trả lời, mà giọng người này rất là lạ nghe. Nghe có giọng nam, giọng nữ, giọng trầm, giọng cao, giọng con nít, giống như là nó hòa quyện lại với nhau vậy đó. Người đó nói là: "Có thấy một người con gái chạy qua đây không?" Thì em nghe hai ông bà cụ già trả lời là: "Không có thấy ai hết á." Xong em còn thấy hai cụ quay vô nhìn em nữa. Nhưng mà vía thì thấy vậy thôi, chứ thực sự là ngồi kể lại đó, em không có nhớ mặt hai cụ đó ra sao hết. Lát sau cái mấy người đó bỏ đi, em ở dưới này tính chui ra thì cụ ông mới cản kêu là: "Con khoan hả ra, nằm đó đi, lát tụi nó quay lại giờ đó." Nói xong cái hai cụ biến mất tiêu. Cái em cũng nằm đó, mà tự nhiên trong thâm tâm em nghĩ, ở đây nhà của ông ta, ủa mình trốn đây lâu rồi cái thấy thì nó cũng kỳ đi. Nghĩ vậy cái em mới bò ra ngoài. Em chạy ra ngoài đường luôn, tính là đi kiếm con Hữu đó. Nhưng mà vừa ra tới thì em bị một người trong đám người hồi nãy phát hiện. Người đó hô lên là: "Ê, nó kìa." Xong nguyên đám rượt em. Em sợ quá vừa chạy vừa la làng. Xong đùng một cái em giật mình tỉnh dậy. Lúc này nè, nhà con Hữu đang mở máy lạnh, mà sao mồ hôi mồ kê em á, nó đổ ướt áo luôn. Hữu nó thấy em bật đầu ngồi dậy thì cũng giật mình hỏi, nhưng mà em chỉ lắc đầu chứ không trả lời. Em mới quay qua lay người nhỏ em của em, nãy giờ nó nằm kế bên em bấm điện thoại á, kêu nó đi về. Sau khi về nhà thì em mới dám nhắn tin kể lại hết nguyên cái giấc mơ mà em đã thấy cho con Hữu nó nghe. Nó đọc tin nhắn xong á, không trả lời gì hết. Tối đó nó chạy xe lại nhà em. Nó kể cho em nghe là không biết mấy bữa nay sao mà nó cứ thấy tầm bậy tầm bạ hoài. Còn anh Linh đó thì ngủ lại mơ thấy cảnh bị người ta rượt đuổi, y chang em luôn. Thấy vậy mấy chị em cũng rủ nhau đi chùa để đốt nhang. biết đâu tâm mình tịnh rồi sẽ xua tan được phần nào thì sao? Thì cũng đi ha. Đi xong về mấy bữa sau á, không nghe nó nói gì hết. Cái bữa đó nó có nhắn tin em, nói là nó về quê anh Linh chơi. Em cũng nghĩ chắc nó về ra mắt nhà anh này thôi, đâu nghĩ gì nhiều. Thì nó về đâu được chừng nửa tháng vậy đó, nó mới lên lại Bình Dương. Lúc lên nó có mua ít bánh kẹo cho hai chị em. Nó mới ghé ngang nhà để đưa. Nhưng mà nó chỉ đứng ở ngoài đưa không à, không có vô nhà. Em thấy lạ lắm nha. Em có hỏi lần sau không chịu vô nhà ngồi, thì nó chỉ nói là có công chuyện đi liền, không có vô được. Mà cái điều làm cho em chú ý ở đây là cái thần sắc trên mặt con Hữu á, đen thui, đen một cách lạ kỳ lắm kìa. Không phải đen theo cái kiểu mình về quê bị cháy nắng đâu nha, không phải. Thì nói chuyện hồi cái nó kiếm cớ đi về. Rồi từ đó em ít thấy nó lắm. Có bữa em qua trọ nó thấy khóa cửa ngoài rồi. Nhắn tin thì nó nói là đang dưới quê của anh Linh chơi, vài ngày nữa mới về. Thì bẵng đâu 2-3 tháng gì đó em không gặp được Hữu. Nhưng mà trên mạng xã hội á, thì em vẫn thấy Hữu nó đăng hình chụp chung với anh Linh. Thì em đoán là chắc hai người này còn quen nhau. Rồi thì cũng mạnh ai nấy lao đầu vô công việc của mình. Lúc đám cưới em thì Hữu nó có tới dự và phụ em nhiều thứ. Em thương Hữu lắm. Nó đi làm về mệt, sốt luôn mà vẫn tới để trang trí gia tiên giùm cho em. Đám cưới em thì nó là đứa chạy lăn xăng lo vòng ngoài các thứ. Nó ở với em tới tận cuối tiệc luôn mà. Dòng họ hai bên về hết rồi đó, còn nó vẫn phụ em dọn dẹp. Bởi em nói dù là hai đứa ít gặp nhau, nhưng chỉ cần alo cái thôi là có mặt liền. Sau đám thì nó cũng lại lao đầu vô công việc. Thỉnh thoảng có lại nhà em chơi, nhưng mà lúc đó em để ý thấy nó vẫn còn ho nhiều lắm. Mặt tuy là hồng hào rồi, nhưng mà vẫn lộ rõ chút gì đó mệt mỏi. Mà cái thời điểm đó dù em có hỏi cỡ nào đi chăng nữa, Hữu cũng không có nói. Rồi thì em cũng có em bé và sinh con. Lúc đó mới sinh nên cũng bận bịu và ít ra đường hơn. Sau khi con em được 3-4 tháng thì Hữu nói cho em hay là nó với anh Linh sắp làm đám cưới rồi. Lúc nghe tin bạn thân mình chuẩn bị lấy chồng đó, em nói thiệt là bản thân em rất là mừng cho nó luôn. Tại em thấy anh Linh này anh hiền dữ lắm, thương nó hơn gì nữa. Trước đám cưới nó đâu cỡ 2 tháng, nó có hẹn em ra quán ăn. Trong lúc ngồi ăn uống với nhau đó, Hữu mới kể lại cho em nghe một câu chuyện. Mà nghe xong á, em rùng mình luôn. Tại em vừa bất ngờ mà vừa sợ đó. Nó kể cái khoảng thời gian sau khi mà nó với anh Linh công khai quen nhau, thì nó liên tục gặp nạn. Hết xui rủi này tới chuyện buồn kia. Nó kể lý do sao mà em thấy nó ho liên tục, mà khi đi khám thì lại không ra bệnh. Vì lúc đó nó bị người ta thư ếm. Mà cái người hại nó không ai khác đâu, chính là chồng cũ nó đó. Hồi trước lúc còn ở với ổng, nó có biết qua một người dì. Cái dì này thứ năm, là dì ruột của chồng cũ nó luôn. Bả làm thầy bùa. Thì lúc đó nó chỉ biết bả làm bùa này kia thôi, không có hề nghĩ là sẽ có một ngày chính nó bị bả thư ếm đâu ha. Mà nó còn nói thêm là bà này nè, bả làm thầy bùa bên tà đạo á, không phải bên chánh đạo nữa. Tức là chuyên làm mấy cái bùa để hại người ta đó. Cái giai đoạn đó đang quen anh Linh, thì nó có tâm sự với em sao dạo gần đây nè. Chồng cũ nó cứ nhắn tin cho nó hoài, nhưng mà nó không trả lời. Tới sau này nó chia sẻ hình ảnh của nó với anh Linh nhiều trên mạng xã hội đó, thì từ đó nó liên tục gặp chuyện. Cái đợt mà em thấy thần sắc nó bị đen, với lại nó không có dám vô nhà em ngồi đó, là vì nó đang trong quá trình gỡ bùa. Và lúc đó cơ thể nó rất là nhạy cảm, chỗ nào mà có dông là nó sẽ cảm nhận được liền. Bởi lúc tới nhà em nó không có dám vô làng dậy đó. Chắc do nhà em có thờ cha em hay sao đó, em cũng không biết nữa. Cũng hên sao mà khi nó về quê anh Linh chơi thì nó có kể mọi chuyện cho mẹ anh Linh nghe. Và bà cũng có nói là cô sáu của anh Linh làm thầy, hay gỡ bùa ngải cho người ta lắm. Bà mới dẫn Hữu tới đó để nhờ cô sáu, hỏi cô giúp được hay không. Lại tới chỗ cô sáu coi đó, thì cô nói là Hữu đang bị người ta ếm bùa. Với thêm cái chỗ mà Hữu đang ở đó là có người bị tai nạn xe chết. Có thể do Hữu bị thư ếm nên sinh khí nó yếu, bởi vậy mới liên tục thấy mấy cái thứ không sạch sẽ. Cô sáu có kêu Hữu là về dọn chỗ khác ở đi, còn ở nữa đó có ngại dông trong nhà đó kéo Hữu đi luôn đó. nghe thì rất là sợ ha. Tới chuyện gỡ bùa mới ghê hơn nè. Cô Sáu kêu nó là về đó, lấy 9 loại cây có gai về nấu lên và xong đi. Ngày nào cũng xong đều đều vậy đó. Những loại cây như là nhánh hồng nè, cây chanh, ngò gai, nói chung là cây gì có gai cũng được. Rồi cứ mỗi ngày cô Sáu sẽ lấy 10 hộp gà lăn người cho Hữu. Lăn trong vòng 7 ngày. Theo lời Hữu nó kể lại thì ghê lắm. Người ta thư ếm nó mà ếm vô mấy cái kẹt người á mà. Như là hai bên nách nè, rồi háng nè, kẹt tay kẹt chân rồi đó. Cô Sáu lấy lưỡi lam đập nhẹ vô mấy chỗ đó, sau đó vẽ bùa vô mấy cái trứng gà rồi lăn. Lăn tới đâu nó đau nhất tới đó. Rồi có bữa đang lăn đó, nó lỡ tay hất một cái, làm rớt cái trứng xuống đất bể nát. Mà khi cái trứng bể ra đó ha, bên trong nó không còn là trứng bình thường đâu, mà toàn là máu đen không luôn. Người ta nói nó quện cục cục có dây có nhợ, cái mùi thì tanh ói. Lăn tới 2 ngày cuối cùng thì nó nói đau nhức dữ lắm, chịu không nổi luôn, thiếu điều khóc luôn á. Sau khi gỡ xong thì cô Sáu cũng có xên bùa vô sợi dây bằng bạc vậy nè, cho nó đeo. Tới giờ nó vẫn còn đeo luôn. Mà ghê nhất là khi Hữu nó vừa gỡ được bùa xong đó ha, thì cũng vừa lúc nghe cái tin người dì Năm của chồng cũ nó chết luôn. Có thể là do bên đây nè nó gỡ bùa được, nên bên đó bà bị quật lại hay sao đó thì mình không biết. Em chỉ nghe Hữu nó kể lại vậy thôi. Tao nói nghe tới đâu là ốc ác nổi tới đó. Da gà, da vịt gì cục cục luôn. Em chưa từng nghĩ thế giới bùa ngải nó lại đáng sợ tới như vậy. Mà đáng sợ nhất ở đây chính là lòng người. Chỉ vì ganh ghét, ăn hỏng được nên muốn phá cho hôi, rồi không từ thủ đoạn hại người khác vậy đó, để rồi phải trả giá lại bằng chính mạng sống của mình. Đó giờ em cũng nghe rất là nhiều người bị thư ếm rồi, mà em không nghĩ tới một ngày nào đó cái chuyện này nó lại xảy ra với bản thân của em. Nhưng cũng hên là Hữu nó ăn ở hiền lành nên được quế nhân hỗ trợ. Thử thời mà không được gỡ kịp thời coi, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau này nghe nói chồng cũ nó làm ăn không có lên, còn tệ hơn lúc con Hữu nó khổ nữa, không một ai giúp đỡ luôn. Bởi chắc do nghiệp đó nên ổng phải chịu cho những chuyện mà ổng đã làm là vậy. Em nói còn về phần con Hữu với anh Linh thì cũng vừa mới đám cưới xong hồi tháng rồi luôn. Em thấy nó hạnh phúc thì mừng cho vợ chồng nó lắm. Cuối cùng qua bao nhiêu chuyện cay đắng, thăng trầm thì con bạn thân của em á cũng đã tìm được bến đỗ của mình rồi. Em rất là vui cho nó. Khi nó kể câu chuyện này cho em nghe và chính nó là người kêu em viết gửi về cho kênh để kể lại cho bà con chúng ta cùng nghe. Nghe để mà biết trên đời này á còn có rất nhiều loại bùa ngải đáng sợ. Mà đáng sợ hơn nữa là bùa ngải đi chung với lòng dạ xấu xa của một con người. Và đó cũng là kết thúc câu chuyện của em Siro rồi đó. Cảm ơn em và em Cảnh rất là nhiều. Chúc hai em cũng như tất cả các quý khán thính giả có một đêm nghe kể chuyện nhiều niềm vui hạnh phúc. Nhân đây thì Tâm cũng xin được phép nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.